Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 109, đoàn đội. Ứng Thiên Phủ 8 huyện, Thượng Nguyên, Giang Ninh, Cú Dung, Lật Dương, Lật Thủy, Cao Thuần, Giang Phổ, trong đó Thượng Nguyên cùng Giang Ninh hai huyện một bắc một nam điểm trị kinh thành. Triệu Nhiên động tác không mạnh như vậy. Cũng không cần thiết đem 8 cái huyện đều xếp vào người một nhà. Bởi vì thứ chính trả lại phủ nha cùng huyện nha, sự vụ giảm bớt hơn phân nửa. Hắn cũng liền không cần đến nhiều người như vậy. Bởi vậy tại chiêu mộ phó tùng phiên tạm giữ chức nhân viên lúc, chỉ ở Huyền Đàn cung cùng Thượng Nguyên, Giang Ninh hai cái huyện nha phát thông cáo, báo danh cũng đều đến từ cái này 3 khu. Chức vị cao nhất chính là Huyền Đàn cung Long Cao Công. Như thế một cái thanh quý chức vụ lựa chọn trốn đi vùng biên cương, quả thực là vượt quá Triệu Nhiên đoán trước. Tò mò, Triệu Nhiên đem hắn chiêu tới nói chuyện, hỏi một chút mới biết, cái này Cao Công đúng là cái kiên định vệ đạo sĩ. Những năm này, theo Nam Trực Lệ chính sách quan trọng phương hướng biến đổi, Long Cao Công càng thêm không quen nhìn kinh thành nho học xa lánh đạo học hiện tượng, vì vậy mà càng thêm thất lạc phiền muộn. Nghe nói có một cái cùng tùng phiên đổi tạm giữ trước thời cơ, cái thứ nhất ghi danh. Triệu Nhiên đối với cái này vẫn là cực kỳ tán thưởng, ngược lại không muốn để cho hắn đi, lúc này mở miệng giữ lại. Nếu như thế, đề nghị của ta là tạm thời lưu nhiệm một đoạn thời gian. Năm nay có lẽ sẽ cùng những năm qua khác biệt. Long Cao Công nói, ta biết phương trượng cùng trước mấy đời cũng không giống nhau, nhưng đại thế như thế, muốn tại giảng đạo bên trên có thay đổi về mặt căn bản, vẫn như cũ là không thực tế. Chẳng lẽ không phải sao? Triệu Nhiên im lặng không nói. Long Cao Công nói đúng, chí ít tại thứ chính bên trên, Nam Trực Lệ thập phương Tùng Lâm là triều đình nhường đường. Đây là mấy năm gần đây phương hướng, mục đích đúng là vì nghiệm chứng Trần Thiện Đạo nói tới một con đường khác phải chăng đi được thông. Long Cao Công gặp Triệu Nhiên không đáp, tiếp tục nói, kỳ thật ta trước đây thật lâu liền đang chăm chú tùng phiên. Phương trượng có lẽ không biết, ta cùng tổng quan Lưu Kinh Chủ là bạn tri kỷ. Chúng ta thường thường thư từ qua lại, thảo luận tùng phiên giảng đạo, nghiên cứu, bát quái, trên văn chương. Đối với tùng phiên tín lực giá trị 6 năm lật hơn 10 lần hành động vĩ đại, ta rất mong chờ, cũng muốn đi xem xét, đạo nha ở giữa nhân viên lẫn nhau giao nhau là thế nào tiến hành. Giảng đạo sự vụ phòng nghiên cứu là thế nào đem nghiên cứu cùng thiết thực chặt chẽ kết hợp. Đây đều là ta năm gần đây suy tư vấn đề, nhất là nghĩ đi xem một cái, là vì sao xuyên Tây Bắc mạn non tiền sẽ áp dụng đến như thế thành công. Còn có Hồng Nguyên thủ ngự chỗ khai khẩn binh đoàn, Triệu Nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt, càng nói càng hưng phấn Long Cao Công. Trong lòng nghĩ là, nguyên lai Nam Trực Lệ còn có nhân tài như vậy, quả nhiên là không nghĩ tới. Long Cao Công cuối cùng nói, ngoặc kép, ta biết những này chế độ đại bộ phận đều là phương trượng đề xướng. Ấn lý thuyết phương trượng đã đi vào Huyền Đàn cung, cái này nên là ta đi theo phương trượng học tập một cái cơ hội tốt. Nhưng ta suy nghĩ tỉ mỉ qua, những vật này là chế độ, là hệ thống, Ứng Thiên Phủ trước mắt không có làm ra trọng đại như thế biến đổi thổ nhưỡng. Thậm chí liền ngay cả ta mới vừa nói những lời này, những này từ, có thể nghe người biết đều rất ít đương nhiên. Trước kia ta cũng là không hiểu. Trước kia chỉ là thông qua Thiên Hạc cung sáng lập bát quái tới giải tùng phiên. Bây giờ có thể có cơ hội tự mình đi, ta không muốn buông tha cơ hội như vậy. Ta nghĩ đi xem một cái kia 6 năm tín lực giá trị lật gấp 10 địa phương. Ta cho rằng, đó mới là ta chân chính hướng tới thánh địa. Còn xin phương trượng thành toàn. Triệu Nhiên hỏi, ta xem qua, trong hoàng thành bên ngoài, thế tục bản ta biết phần này Tập San là chúng ta Huyền Đàn Cung tại chủ sự. Nhưng nói thật, không có làm tốt, Long Cao Công khom người tạ tội, ngay tại ta kinh đường danh nghĩa, không có làm tốt, là lỗi của ta, Triệu Nhiên nói, nguyên nhân gì? Long Cao Công nói, không có người chuyên phụ trách, không có tiền vật cung cấp, chỉ có thể đăng lại trích ra còn lại sách báo văn chương. Triệu Nhiên trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, trở về chuẩn bị đi. 10 ngày sau xuất phát, ngoại trừ Long Cao Công bên ngoài, Huyền Đàn Cung 8 đại chấp sự bên trong còn có cái Điển Tạo nguyện ý đi tạm giữ chức. Bởi vì có Long Cao Công Châu Ngọc phía trước, Triệu Nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú cùng hắn tâm tình một phen. Nhưng đàm xong sau phát hiện không phải có chuyện như vậy. Này quân cũng lời thề son sắt nói rất nhiều muốn đi tùng phiên học tập đề cao lời nói khách sáo. Nhưng đối học tập cái gì lại hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại hai lần thử thăm dò xác nhận phải chăng một năm kỳ đầy sau trở về có thể được đến lên. Trước, cùng hắn giống nhau còn có Thượng Nguyên huyện viện giám viện. Cùng vừa rồi vị kia Điển Tạo so sánh. Cái này giám viện càng lộ ra tràn đầy tự tin. Nói đến điều kiện đến cũng càng không che giấu chút nào. Theo Triệu Nhiên, hắn có lẽ năng lực là có, nhưng đối quyền lực truy cầu muốn quá mạnh, biểu hiện được quá trực bạch một chút. Nhưng bất kể như thế nào, nguyện ý chủ động đi vùng biên cương tạm giữ chức, cái này như vậy đủ rồi. Hắn không có khả năng yêu cầu mỗi người đều như rồng cao công đồng dạng thuần túy. Chỉ cần có thể đạt thành kết quả mình mong muốn, hắn liền nguyện ý cho bọn hắn thời cơ. Củ cải cùng hố đại khái chọn tốt. Triệu Nhiên lúc này phi phù đã đảm nhiệm Thiên Hạc cung phương trượng Lục Nguyên Nguyên. Mời nàng cùng giám viện Bạch Đằng Minh thương nghị việc này. Huyền Đàn cung cùng Thiên Hạc cung tạm giữ chức giao lưu cũng không phải là chính thức nhân viên. Điều động, không tồn tại ngăn tịch thay đổi. Lương bổng điều chỉnh vấn đề. Lục Nguyên Nguyên cùng Bạch Đằng Minh đều biết Triệu Nhiên tại Ứng Thiên Phủ tình cảnh. Rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Điều hơn 10 tên thập phương Tùng Lâm bên trong đạo sĩ. Cùng Huyền Đàn cung đối ứng trao đổi cương vị. Tại cùng Triệu Nhiên phi phù câu thông về sau. Trải qua điều khiển tinh vi. Cuối cùng nhân tuyển đến để xác định. Dẫn đầu là Thiên Hạc cung cao công tưởng Chí Tiêu. Bạch Mã viện giám viện Lôi Thiện. Quỳ Thọ viện giám viện Lục Trí Vũ. Bọn hắn đem tới đón mặc cho Huyền Đàn cung cao công. Điển Tạo cùng Thượng Nguyên huyện giám viện. Những người còn lại tay đều là ba vị này tướng tài đắc lực. Tương đương với hợp thành ba cái đoàn đội. Tiến về Ứng Thiên hiệp trợ Triệu Nhiên giảng đạo. Bên này nhân tuyển một xác định. Triệu Nhiên liền bắt đầu tìm lãnh giám viện. Thương nghị Huyền Đàn cung. Thượng Nguyên huyện bộ phận chức vụ điều chỉnh. Mục đích đúng là cái này ba cái đoàn đội đằng vị trí. Ngày 10 tháng 2, Huyền Đàn cung tạm giữ chức đạo sĩ đoàn đi tới Bão Nguyệt Sơn Trang. Một kiện to lớn pháp khí đã đứng tại trong Sơn Trang bên hồ trên đất trống. Một đám người lặng lặng chờ đợi tại pháp khí một bên. Chính là Thiên Hạc cung tưởng Chí Tiêu một nhóm. Song phương hàn huyên đã xong. Triệu Nhiên hướng Long Cao Công chờ làm thủ thế. Chư vị, lên đường đi. Long Cao Công hít sâu một hơi. Thận trọng trèo lên Thanh Vũ Bảo Xí. Phía sau hắn là nối đuôi nhau mà vào Ứng Thiên Phủ chúng đạo sĩ. Đám người đi lên về sau đều tại hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Lại là kích động lại là thấp thỏm. Khúc Phượng Hòa thao lấy khống chế bay đà. Trịnh Vũ Đồng thì đang thỉnh thoảng nhắc nhở. Đỡ tốt lan can, đem dây thừng hệ ở trên người. Đây là chuyên cho các ngươi chuẩn bị dây thừng. Không muốn sờ cái chỗ kia. Kia là tụ linh phù trận. Nhìn đến lần sau đến thiết trí một cái nắp. Triệu Nhiên mang theo hộ tống tiễn đưa lãnh giám viện cùng một chỗ ôm quyền. Cung tiễn chư vị, Long Cao Công mấy người cũng ôm quyền khom người. Phương trượng, giám viện, chúng ta tất tận tâm tận lực. Nhìn nhiều nhiều học, không phụ phương trưởng cùng giám viện khổ tâm. Thanh Vũ Bảo Xí chậm rãi thăng lên trên trời, quay đầu hướng tây mà đi, thẳng đến nhìn không thấy ảnh. Lãnh Đằng Hưng vẫn như cũ ngưỡng nhìn về phía chân trời. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ thở dài. Ta khi nào có thể cưỡi một lần a? Sớm biết ta cũng báo danh được rồi. Triệu Nhiên cười. Lãnh giám viện nghĩ bay. Cái này đơn giản. 1000 lượng bạc. Ha ha. Chỉ đùa một chút. Chờ 1 năm kỳ đầy. Lãnh giám viện phụ trách đi tùng phiên tặng người tiếp người chính là. Lãnh Đằng Hưng vui vẻ nói. Phương trượng cũng không nên hống ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.